Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 Vấn Tiên Lộ. Mà Dịch Hoàn cũng không tính toán lập tức kêu Tịch Ly tiến hành kiểm tra đo lường. Rốt cuộc ở không có được đến vô cùng xác thực chứng cứ trước, tùy tiện thử thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại, hiện giờ còn không có cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Tịch Ly là đoạt xá giả. Nếu là chỉ là bởi vì này không tầm thường biểu hiện mà đối này khảo vấn nói, không chỉ có chuyện xảy ra lần công nữa, nếu là Tịch Ly không phải đoạt xá giả, còn sẽ làm này tâm cảnh cùng đạo cơ đều đã chịu nhất định đánh sâu vào, chuyện như vậy hắn tự nhiên là sẽ không làm, rốt cuộc có thể tu đến hắn như vậy nguyên anh tu sĩ. Tất nhiên là có này thủ vững điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, mà trừ bỏ hắn bản nhân dùng pháp lực dò xét ngoại, tự nhiên còn có một cái con đường phải đi. Vạn Đạo Tông Vấn Tiên Lộ, Vấn Tiên Lộ Vạn Đạo Tông khai sơn tổ sư truyền thừa xuống dưới bẩm sinh pháp bảo, ở trọng nguyên tu tiên giới, đan dược, pháp khí, bùa chú, trận pháp đều có này phân chia cấp bậc. Đan dược đại giai đoạn từ thấp đến cao chia làm 1-3 phẩm vì cấp thấp đan dược, 4-6 phẩm vì trung cấp đan dược, 7-8 phẩm vì cao cấp đan dược, 9 phẩm vì cực phẩm đan dược. Lại hướng lên trên đó là linh đan, tiên đan, thần đan, thánh đan. Pháp khí chia làm phàm khí, bảo khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, thần khí, thánh khí. Mỗi cái tiểu giai đoạn lại chia làm thấp, trung, cao, cực phẩm cùng bẩm sinh 5 cái cấp bậc. Bùa chú chia làm cấp thấp bùa chú, trung cấp bùa chú, cao cấp bùa chú, cực phẩm bùa chú, phù bảo, linh phù, tiên phù, thần phù, thánh phù. Trận pháp chia làm 1-3 phẩm vì cấp thấp trận pháp, 4-6 giai vì trung giai trận pháp, 7-8 giai vì cao cấp trận pháp, 9 giai vì cực phẩm trận pháp. Hướng lên trên đó là linh trận, tiên trận, thần trận, thánh trận. Mà Vấn Tiên Lộ đó là thuộc về bẩm sinh pháp bảo. Ở hiện giờ trọng nguyên đại lục, rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều luyện khí luyện đan, chế phù, khắc trận công pháp ngọc giản đều đã biến mất không để lại dấu vết. Cho nên trọng nguyên đại lục tu tiên giới đan khí phù trận 4 nghệ trình độ đều đã chịu hạn chế. Thế cho nên cao giai một chút đồ vật đều sẽ đã chịu rất nhiều tu sĩ cướp đoạt. Ở trọng nguyên đại lục đã chịu thiên đạo áp chế, giống nhau linh trận, linh phù, linh đan, linh khí trở lên đồ vật đều sẽ đã chịu áp chế. Công lực càng lớn, đã chịu áp chế càng cường. Mà những cái đó tiên khí linh tinh giống nhau chỉ có tiên giới mới có, thần khí liền càng thêm thưa thớt. Mà thánh khí linh tinh liền cơ hồ đã biến mất không để lại dấu vết. Những người đó vì đồ vật còn có thể tồn lưu như vậy một ít, nhưng là những cái đó bẩm sinh từ thiên địa dựng dục mà sinh bẩm sinh trí bảo có thể nói chỉ có như vậy vài món. Đặc biệt là càng đi cao giai càng là như thế, mà trọng nguyên đại lục hiện giờ cũng chỉ dư lại phù bảo linh tinh dưới. Hơn nữa cao giai cùng cực phẩm cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Mà những cái đó cơ hồ tuyệt tích phù bảo linh tinh cũng chỉ có thể là ở một ít cổ xưa bí cảnh chung vận khí bạo lều mà thu hoạch đến, mà Vấn Tiên Lộ liền có vẻ chân quý dị thường. Vấn Tiên Lộ là bẩm sinh pháp bảo, sở hữu liền có chứa ảo cảnh cùng luyện tâm thạch, đối tôi luyện người tâm cảnh cùng củng cố đạo cơ có quan trọng nhất tác dụng. Nhân này là bẩm sinh pháp bảo, đối người thân thể cùng linh hồn ảnh hưởng cũng là rõ ràng dị thường. Nguyên anh dưới tu vi tiến vào trong đó đều sẽ đã chịu này ảnh hưởng, mà đoạt xá giả sẽ bởi vì này linh hồn vô pháp cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp mà sinh ra khoảng cách cùng bài xích. Kiêng kỵ nhất chính là tiến vào như vậy có thể phân biệt linh hồn tâm tính địa phương. Nếu tiến vào trong đó, không chỉ có đoạt xá giả sẽ sinh ra không khỏe, pháp bảo cũng sẽ phát ra cảnh kỳ, đồng thời Vấn Tiên Lộ sẽ căn cứ tự thân tu vi mà giả thiết rèn luyện khó khăn, tu vi càng cao khó khăn càng lớn. Nhưng là có một ít người rồi lại chịu này ảnh hưởng rất nhỏ. Kia đó là tu vi cao tuyệt, tâm trí kiên định hạng người, hiện giờ tu tiên giới. Lại này pháp bảo nguyên bản liền lông phượng sừng lân, Mà tu luyện linh hồn một đạo vốn là gian nan. Càng là có chút tu sĩ đã chịu tự thân tâm tính ảnh hưởng tu vi chịu trở. Hoặc là bởi vì tâm tính thiếu hụt mà dẫn tới căn cơ không xong, do đó tâm ma quấn thân. Này đó đều là tu tiên giới tối kỵ, cho nên vấn tiên lộ đại danh ở trọng nguyên đại lục cơ hồ truyền khắp, mộ danh mà đến tu sĩ càng là nối liền không dứt. Nhưng là hiện giờ trọng nguyên tu tiên giới linh khí loãng, tài nguyên thưa thớt, muốn mở ra vấn tiên lộ hao phí thật lớn. Cho nên vạn đạo tông cao tầng liền quyết định mỗi 10 năm tuyển nhận đệ tử khi mở ra vấn tiên lộ. Mở ra thời gian vì nửa tháng. Tại đây nửa tháng, tông môn quy định trước 8 thiên vì tân tiến đệ tử thí nghiệm. Sau 7 thiên vì tông môn hướng giới đệ tử rèn luyện. Như vậy đã có thể tuyển ra tâm tính ngộ tính tư chất tốt đẹp tân tiến đệ tử. Cũng có thể thí luyện những cái đó hướng giới đệ tử. Do đó sử tông môn tổng hợp năng lực được đến tăng lên, mà bởi vì tu tiên giới muốn như vậy thí luyện. Tu luyện giả cùng tông môn quá nhiều. Cho nên tại đây trong lúc, vạn đạo tông nhưng thao tác tính thập phần cương. Bởi vì cần thiết ở bảo đảm nhà mình tông môn đệ tử phúc lợi hạ. Mới có thể đối ngoại thả ra tiến vào danh ngạch. Nhưng là vạn đạo tông đệ tử dữ dội nhiều. Mà vấn tiên lộ cũng có hạn chế tiến vào danh ngạch. Cho nên những cái đó muốn rèn luyện người nhất định phải cấp tông môn cũng đủ ích lợi. Mới có thể vào, mà vạn đạo tông lấy tiến vào trong đó danh ngạch vì khen thưởng. Ở trong tông môn đại bỉ thượng liền quy định chỉ có tiến vào trước 1000 danh ngoại môn đại bỉ cùng. Nội môn đại bỉ xuất sắc giả mới có tư cách tiến vào. Cho nên có chút đệ tử liền sẽ vì thế quyết chí tự cường, cứ như vậy tông môn đã có thể đã chịu ưu tú. Đệ tử. Lại có thể thí luyện đệ tử, còn có thể khích lệ đệ tử, cuối cùng còn có thể từ giữa đạt được ích lợi, có thể nói là một thạch bốn điều. Hết chương.